Chương 2778, 3041 cái tát. Nữ thiên tôn một câu nói, để vũ trụ đế hoàng lâm vào dại ra ở giữa, mà Lâm Thiên Diêu nhưng cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Tuy là thanh âm kia nghe không chân thiết, là nữ đế lấy đạo pháp diễn biến diễn đã hóa thành ngôn ngữ, càng tương tự với cơ giới hợp thành thanh âm. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy, tiếng này âm ẩn ẩn cho hắn vài phần cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ, ta và nữ thiên tôn ngày xưa còn gặp qua hay sao? Cái ý nghĩ này đem hắn giật mình kêu lên. Một lát sau, hắn liền lắc đầu bình thường trở lại. Đúng rồi, chính mình đi qua nhiều như vậy thế giới, gặp qua nhiều người như vậy. Đừng nói là thanh âm giống nhau đến mấy phần, đã nói là âm dung tiếu mạo đều không khác mấy mình cũng thấy qua. Dù sao, biển người mịt mờ, nếu như xuất hiện hai cái khuôn mặt tương tự hoặc là thanh âm nói chuyện tương tự chính là người, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Mà nữ thiên tôn đang nói xong một câu nói này sau đó, lại lần nữa trầm mặc, không lên tiếng nữa. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cũng vô pháp tìm tòi kết quả. Lúc này, áp lực lớn nhất ngược lại là vũ trụ đế hoàng. Nữ thiên tôn liền như vậy đứng ở trước mặt của hắn, tuy là không có có động tác gì, thế nhưng cái loại này áp lực, cũng là không thể tưởng tượng. Làm cho ta cực điểm thăng hoa, mượn tới ngày xưa đạo quả, ngươi chưa chắc là có thể lưu dưới ta hơn nữa, ta cũng biết, ngươi không có khả năng thực sự ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn thả ta ly khai, cái kia bô nở giọt đế huyết tiểu xem như đưa cho ngươi bồi thường. Vũ trụ đế hoàng trên người đều nhanh phải ra khỏi tới mồ hôi, hắn lúc này chỉ là thánh nhân vương cảnh giới, mà đối phương cũng là vượt qua đạo chủ vô thượng thiên tôn. Cho dù hắn cực điểm thăng hoa, khôi phục ngày xưa đạo chủ tuyệt điên tu vi, cũng khẳng định không phải đối phương hạ tràng. Hắn hiện tại duy nhất cậy vào chính là đối phương không dám đánh đập tàn nhẫn. Dù sao, đây là đang đế phần, nàng có thể bày ra cấm kỵ thủ đoạn, nhưng là lại tuyệt đối không thể thực sự ở chỗ này dùm lên sự tình nếu như đế thi bị đã quấy rầy, chính là nàng khẳng định cũng không có quả ngon để ăn. Chỉ là, nữ thiên tôn đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, giống như là làm như không nghe thấy. Mà cái loại này đáng sợ khí cơ nhưng vẫn ở tập trung vào hắn, để hắn vạn phần hoảng sợ. Trong lòng của nàng, thực sự đối với mình động sát cơ nghĩ tới chỗ này, vũ trụ đế hoàng trong lòng không khỏi chính là một hồi vong hồn đại mạo. Ngày xưa tình cảm, cuối cùng là không chống nổi thực tế vương hữu. Càng không cần phải nói, chính mình còn lợi dụng hắc ám đế huyết ra tay với nàng. Nàng và sư phụ quan hệ, năm đó, mình cũng là có biết một hai. Nàng là sư phụ người đệ tử thứ nhất, tuy là tu vi không phải cao nhất, nhưng là lại thụ nhất sư phụ yêu thích. Chỉ là, năm đó phong hoa tuyệt đại, để các sư huynh đều kính sợ không dứt nàng. Ở sư phụ bị hắc ám ăn mòn liêu chi phía sau, cũng người thứ nhất đối với sư phụ động thủ. Năm đó, tu vi của nàng tuy là không phải cao nhất, thế nhưng, nếu là không có của nàng quy hoạch, sư tôn tuyệt đối không có khả năng rơi xuống. Nghĩ đến nữ thiên tôn cùng sư tôn quan hệ giữa, vũ trụ đế hoàng trong lòng thì càng là bất an. Hắn kiên trì, tiếp tục mở miệng nói ra, thì đế hoàng cũng có thể lưu lại, ngược lại, ở năm đó, đây cũng là sư tôn vì ngươi luyện chế binh khí, hơn nữa, cũng chính là ngươi dùng cái này binh khí. Lời của hắn không có nói tiếp, liền dùng mình một cái, không có cách nào lên tiếng. Những thứ này là cấm kỵ, phải không có thể nói. Cái kia một trận đại chiến sau đó, người còn sống sót bên trong, kinh diễm nhất sư huynh lựa chọn ly khai cái này đại thế giới, đi tìm kiếm mình nói, mà nàng lại lựa chọn đem chính mình trục xuất trong hư không vũ trụ, đồng thời, đem thi đế hoàng giao cho mình. Chỉ là, trăm ba nở 5 năm tháng trôi qua, năm đó, sư tôn cùng giữa bọn họ là bực nào mật thiết. Bọn họ cũng có thể đối với sư tôn xuất thủ, càng không cần phải nói, hôm nay. Nữ thiên tôn nói, sư phụ đã từng cũng đã nói. Thời gian, đích thật là cái này cái trên thế giới nhất sức mạnh vĩ đại, nó có thể cải biến tất cả, bao quát lòng người. Nhưng mà, mặc dù hắn làm được như vậy tư thế, nữ thiên tôn, lại như cũ không có gì biểu thị. Hắn nhưng vẫn bị sát cơ bao phủ. Một lời không hợp, tiếp theo bị nữ thiên tôn đánh chết. Vũ trụ đế hoàng trong lòng không khỏi châm xuống. Chẳng lẽ nàng thực sự không nói ngày xưa tình cảm, nhất định phải đem chính mình chu diệt ở chỗ này sao? Tin tức này, thật đúng là lại không xong bất quá. Nếu như nàng thực sự nảy sinh ác độc, chính mình khẳng định không có biện pháp. Chỉ là, nếu như nàng thực sự muốn đối với mình hạ sát thủ, vừa rồi là được rồi, vì sao, còn muốn bẩn thần đến hiện tại thế nào? Nàng là ở các lộ hủy trở cùng với chính mình biểu thị ngươi muốn để cho ta như thế nào, cứ mở miệng. Hôm nay, miễn là ngươi thả qua ta, ta cái gì đều được bằng lòng ngươi. Chân quý nhất đế huyết không có, nhất thần thánh thi đế hoàng cũng không có, còn có cái gì, là vũ trụ đế hoàng không thể bỏ qua đâu? Ngoại trừ chính hắn tính mệnh ở ngoài, nữ thiên tôn nghe vậy, lúc này mới có hành động. Nàng trực tiếp giơ tay lên, sau đó, trực tiếp nặng nề một cái tát, đánh vào vũ trụ đế hoàng trên mặt. Cái kia một tiếng chàng pháo tay, là như thế thanh thúy, Lâm Thiên Diêu cách xa như vậy đều nghe được. Mà cùng lúc đó, vũ trụ đế hoàng cái kia nguyên bản anh tuấn trên mặt, cũng nhanh chóng nổi lên năm rõ ràng dấu ngón tay. Năm ngón tay ấn còn phát ra bạch quang nhàn nhạt, vô luận vũ trụ đế hoàng như thế nào vận chuyển thần lực, đều không thể đem tay kia giấu tay tiêu tán. Hắn không khỏi hận muốn điên. Đây là như thế nào sỉ nhục, chỉ là, đối mặt nữ thiên tôn, hắn lại không có cách nào phát hỏa. Mà cũng chính là ở một tát này sau đó, nữ thiên tôn sát cơ bỗng nhiên đi. Nàng quay người sang, không tiếp tục nhìn về phía vũ trụ đế hoàng, mà là từng bước về tới thần cung bên trên. Bộ kia tư thế, hồn nhiên không lo lắng phía sau sẽ bị người đánh trộm. Vũ trụ đế hoàng sắc mặt tâm trầm, chỉ là, hắn cuối cùng là người phi thường, không nói gì thêm, trực tiếp liền xoay người, ly khai bên này. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Vì sư phụ bí mật, hắn có thể chờ trên 100 năm, chính là một cái tát, tính là cái gì, chỉ là, nghĩ đến liền muốn chĩa vào như vậy rõ ràng không biết lúc nào mới có thể biến mất bàn tay trở lại trong thiên cung, hắn vẫn cảm thấy căm tức. Mà Lâm Thiên Diêu thì chứng kiến đây hết thảy, lúc này đây, thực sự là chuyến đi này không tệ. Chỉ là, còn không có đợi lấy hắn vui vẻ, nữ thiên tôn, lại giống như là đã nhận ra cái gì giống nhau, đồng nhiên hướng phía bên này vỗ một cái. Nhất thời, tử kim sắc đại mạc cuốn lại vô biên sóng gió, mà Lâm Thiên Diêu lại bị gió này lan nở dê mang theo thân bất do kỷ vậy rơi vào một cái chỗ không biết địa phương.